Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. Mới một trang, Phương Tu giờ phút này nằm ở trên ghế salon, chơi lấy điện thoại di động, trên đỉnh đầu bất ngờ có bột phấn cùng mặt tường rơi rải xuống. Theo một tiếng bịch, treo ở trên đỉnh không nhịn được đèn treo rốt cuộc suy rơi xuống. Đập xuống đất, té một cái nát bét, chỉ nhìn thấy hắn bên trên vách tường, đã vết rách răng đầy, trung gian thừa trọng tường, mở ra lớn vết rách, có thể trực tiếp nhìn thấy đối diện, trước phòng ngầm dưới đất động tĩnh, vẫn là bố trí cùng cả nhà, nơi này đã biến thành một tòa lầu sắp hỏng, cả tòa nhà ở nhìn qua đều có chút lảo đảo muốn ngã. Thoạt nhìn đến đại tu xây lại, Phương Tu như cũ bình tĩnh chơi lấy điện thoại di động. Nghe được cái này nổ vang một tiếng sau, đổi một nằm tư thế nói. Hải thần bác ngươi lăn na sự kiện mặc dù tạm thời giải quyết, nhưng là nguy cơ như cũ còn chưa qua. Phương Tu phải nghĩ biện pháp như thế nào đối mặt lần kế hải thần bác ngươi lăn na đánh tới. Hoặc là dị giới chư thần xâm phạm. Phương Tu suy nghĩ mấy loại khác nhau, độ khả thi, đối phương coi như thần linh, nhất định là không cách nào trực tiếp tiến vào thế giới Phương Tu đang ở. Bọn họ hoặc là sẽ phái sai chính mình tín đồ của chính mình tiến vào thế giới Phương Tu đang ở. Cũng hoặc là ảnh hưởng hoặc là khống chế người trên địa cầu. Thành lập được tín đồ của chính mình, làm là một cái thần minh, đây cũng là nhất chuyện dễ dàng rồi. Quả thật là chính là bọn hắn chuyên nghiệp, sau đó sẽ thành lập tương tự với ổn định cửa không gian truyền tống tồn tại, để cho tự thân thần linh bản thể hàng lâm, đến đó một khắc, Phương Tu liền có thể tuyên cáo di di rồi. Ngoài ra còn có mấy loại khác nhau, độ khả thi còn có đủ loại đủ kiểu phương thức, dù sao coi như thủ đoạn của thần linh, nhất định là vượt qua xa Phương Tu loại này gà mơ tưởng tượng. Nhưng là bất luận khiến cho dùng phương pháp gì, bọn họ tất nhiên sẽ ảnh hưởng cùng mở ra thời không vách tường, liền nhất định sẽ bị kẻ chi phối thời không nhật ký cho theo dõi đến. Cho nên nói, chỉ cần Phương Tu có thể chú ý cùng khống chế đến đối phương giai đoạn trước hành động, đem bóp chết cùng át chế tại cây giống giai đoạn, liền khẳng định có thể ngăn cản hành động của đối phương. Bất quá như vậy cũng quá mức bị động. Phương Tu cảm giác mình nếu như cuối cùng cảm giác gánh không được rồi, liền dùng cái kia máu thịt ngai vàng liên thông 12 số 568 thời không, hướng một thời không khác kẻ chi phối tìm xin giúp đỡ. Phương Tu trước mắt chỉ có thể tạm thời làm như vậy, sau đó không ngừng tăng lên thực lực bản thân rồi. Nếu như mình có thể đột phá thất giai thần thoại, thậm chí đạt tới bát giai, trong tay kẻ chi phối thời không quyền hạn, còn có thần khí, cái kia còn cần phải như vậy kinh sợ. Ai dám ló đầu, dám ở trước mắt mình thoáng qua một cái, chính mình liền dọc theo thời không quỹ đạo đuổi theo, truy biện đầu chó, dậy làm người. Phương Tu lật trên thoại di động trang bìa, trước mắt siêu phàm giả diễn đàn, đã kinh biến đến mức càng náo nhiệt hơn rồi. Liên quan với siêu phàm giả, thần ma thế giới, siêu phàm vật phẩm tin tức cùng sự kiện không ngừng hiện lên. Siêu phàm giả hệ thống đẩy tới cùng phát triển, vượt qua xa Phương Tu tưởng tượng, lộ ra một loại trăm hoa đua nở thịnh cảnh. Lần thứ ba tiến vào Sơn Hải giới sau, hiện thế cùng giữa Sơn Hải giới liên lạc cũng biến thành càng thêm chặt chẽ rồi. Cách mỗi nửa tháng đều sẽ có người chọn tiến vào Sơn Hải giới, mà coi như không có Phương Tu cùng bọn họ lão bài siêu phàm giả cùng nhau cùng theo vào trong, U Đô thuyền lớn cũng sẽ đúng hạn đúng thời hạn đến Nam Châu cùng Đông Châu. Chỉ cần nắm giữ U Đô thị bạc tư phát ra lệnh bài, liền có thể lên thuyền, trải qua lộ trình rất dài, liền có thể đến được U Đô tiên đảo. Chỉ bất quá mỗi lần muốn gọp đủ mở ra tam giới uyên tế phẩm, cũng không có dễ dàng như vậy. Yêu cầu nhiều cái thế lực cùng cống hiến ra tế phẩm. Cho nên người tiến vào Sơn Hải giới mặc dù lần lượt có không ít. Nhưng là trở về người, lại không nhìn thấy mấy cái. Mỗi một lần trở lại, tất cả đều là một nhóm lớn đồng thời trở về. Mỗi một khắc đều không ngừng có mới siêu phàm giả xuất hiện. Vừa có truyền kỳ mới nhân vật cùng truyền thuyết tại siêu phàm thế giới lưu truyền. Đồng thời cũng có siêu phàm giả chết đi. Toàn bộ thế giới siêu phàm giả, giống như giải trí báo chí không ngừng đuổi theo phong chiều. Đuổi theo mới đi ra ngoài minh tinh thức siêu phàm giả nhân vật. Phương Tu bọn họ những thứ này lão một nhóm siêu phàm giả. Cơ bản đều bắt đầu bế quan, đánh thẳng vào trúc cơ kỳ quan ải. Cũng sẽ không giống như đã qua như vậy bị người nhìn chăm chú. Nhưng là tất cả mọi người đều biết. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, chính là siêu phàm thế giới một lần nữa phát sinh chấn động mạnh thời điểm. Theo siêu phàm giả càng ngày càng nhiều, cả thế giới, đối với siêu phàm giả tiếp nạp trình độ cũng đang từ từ thay đổi. Liên quan với siêu phàm giả quản lý điều lệnh cùng bắt đầu truyền đạt, thành lập được thuộc về siêu phàm giả trật tự, các nước đối với siêu phàm giả ràng buộc như cũ phi thường nghiêm khắc. Nhưng là trải qua hơn lần xung đột kịch liệt sau đó. Giữa song phương cũng bắt đầu đạt thành một loại cùng tồn tại cùng thắng trạng thái. Siêu phàm giả bắt đầu thử dung nhập vào cái thế giới này. Mà không phải là phá hư cái thế giới này. Sơn Hải giới đã trở thành toàn thế giới chú ý cùng bàn tán sôi nổi chủ đề. Người bình thường mặc dù vẫn ở chỗ cũ trải qua cùng ngày xưa không có khác nhau chút nào thời gian. Nhưng là một chút biến hóa kỳ diệu cũng đang ảnh hưởng mỗi một người. Thậm chí Sơn Hải giới đã bị các đại quan phương thế lực bị liệt vào kế hoạch chiến lược bên trong. Một bộ phận, một cả thế giới hướng bọn họ rộng mở. Không có người nào có thể cự tuyệt loại cám dỗ này. Online tu tiên, đỉnh cấp đại thần dạy ngươi quan tưởng nhập môn. Mở ra video. Liền có thể nhìn thấy một cái ăn mặc màu trắng áo khoác dài quần dài nữ nhân. Chính ngồi xếp bằng giải thích quan tưởng nội dung chính. Trước mắt mặc dù quan tưởng thuật đã có tất cả lớn nhỏ mấy chục loại. Có người xưng là quan tưởng pháp. Có người xưng là minh tưởng thuật. Thổ nạp thuật. Loại vật này mặc dù là siêu phàm thế giới thông thường nhất trụ cột nhất đồ vật. Lại vô cùng trọng yếu. Quan hệ đến trụ cột nhất tu hành, trên mạc đem đủ loại quan tưởng pháp, minh tưởng thuật, chia làm bất đồng đẳng cấp, cho dù là phổ thông người không thể tu hành, đối với những thứ này cũng phi thường ưa chuộng. Cao cấp quan tưởng pháp, minh tưởng thuật có thể làm cho người trở nên tinh thần sáng láng, suy nghĩ sống động, dù là tại người bình thường thế giới, quan tưởng cùng minh tưởng. Cũng trở thành một cái phi thường lưu hành cử động. Đông Long đỉnh sau thứ ba cái luyện khí đỉnh tại Sơn Hải Nam Châu Bất Tử Quốc di tích xuất hiện. Trên hình ảnh nằm ở một mảnh di tích trong cung điện dưới lòng đất. Một cái hình ảnh mơ hồ nam nhân dơ cao mộc trượng. Trên đỉnh thả ra giống như mặt trời ánh sáng. Chiếu sáng cả không gian. Đây là dùng Nam Hải giao nhân quốc con trai Châu lưu lại video cùng đồ ảnh. Từ khi có vật này sau, bọn họ cũng có thể thử đem bên trong Sơn Hải giới phát sinh qua sự kiện hình ảnh. Hình ảnh, mang ra khỏi cái thế giới kia, trong cung điện dưới lòng đất hắc ám, nằm ở 100 mét xuống thâm uyên, có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn quan tài sắp xếp cùng nhau. Mà tại phần dưới cùng, vạn vật chiêu bái bên trên tế đàn, một bộ thẳng đứng quan tài liền như vậy thẳng đứng không trọng lơ lửng ở giữa không trung. Trên mặt đất lại có một cái lửa chiếc đỉnh lớn màu đỏ, bên trong ánh lửa nhảy lên, thật giống như tại dựng dục bảo vật gì, lúc nào cũng có thể phun ra ngoài. Đây cũng là Sơn Hải giới trước mắt phát hiện, kinh khủng nhất một chỗ di tích, hao phí mấy nhóm người tiến vào. Chết nhóm lớn Nam Châu yêu tộc cùng tiến vào Sơn Hải giới siêu phàm giả. Vẫn không có bất kỳ thu hoạch. hơn nữa càng thăm dò, càng sẽ đụng phải một chút cực kỳ kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trong hình cảnh tượng, đã là di tích chỗ sâu nhất rồi. Bước vào người nơi này gọi là Lục Võ, là một tái đi yêu ma nói tu sĩ, ở bên trong siêu phàm giả cũng là nổi danh nhất một nhóm. Bất quá đi tới đây, cũng rốt cuộc đi không nổi nữa, bởi vì hắn đứng ở phía trên nhất, nhưng từ cái kia hàng ngàn hàng vạn trong quan tài, nghe được nhịp tim cùng tiếng hít thở, đều nhịp, phảng phất những thứ này đã nằm ngàn vạn năm thi thể. Cho tới bây giờ liền không có chết đi qua, bọn họ chẳng qua chỉ là lâm vào một lần an nghỉ, mà tại nhất phần dưới cùng bên trong cổ quan tài kia, là phát ra móng tay ma sát qua nắp quan tài âm thanh. Trong nháy mắt chói tai phải nhường Lục Võ thất khiếu chảy máu, tâm thần tan vỡ, những di tích này cơ bản đều là do Sơn Hải giới thiên đạo tự hành sinh thành. Theo Sơn Hải giới sinh linh không ngừng đẩy tới siêu phàm hệ thống, diễn sinh tạo ra thuộc về cái thế giới này sức mạnh cùng lịch sử di tích tới. Phương Tu nhìn một cái liền biết, đây cũng là thuộc về kim đan kỳ di tích, cũng chính là thế giới phương Tây xưng là tầng thứ ba tồn tại. Tiên thiên đối ứng cấp học đồ đừng, luyện khí là một cấp, trúc cơ vì cấp 2, kim đan vì cấp 3. Trước mắt trúc cơ kỳ đều còn chưa có xuất hiện, như vậy di tích, mặc dù trước thời hạn bị người phát hiện khám phá đi ra, nhưng là lại không có người có thể thăm dò thành công. Anh quốc Luân Đôn luyện kim thuật sĩ John Farger người tuyên bố phát hiện chiết nhân thạch đích. Thực luyện chế phương thức, có thể theo ma thần chi huyết bên trong luyện chế ra trong truyền thuyết chiết nhân thạch. Sừng trước mắt đã lấy được trọng yếu thành quả. Người sói Brand cùng ma thuật sư trốn tránh. Trước mắt tại New York hiện thân, khả năng đang cùng bảo vệ thiên nhiên hiệp hội tiếp xúc. Tương Tây Cản thi tái hiện thần châu đại địa. Máu vu thần đến tột cùng là tiên dược nếu là độc dược. Kết quả muốn chết bao nhiêu người mới có thể thành công. Từng mục một tin tức, cơ hồ tại tuyên cáo bọn họ những thứ này nhóm đầu tiên siêu phàm giả làm đơn độc thời đại. Đã qua rồi, càng nhiều hơn siêu phàm giả cùng hậu khởi những thiên tài đem quật khởi. Phương Tu cũng không cần lại đi từng chút dẫn đạo bọn họ. Như thế nào thăm dò Sơn Hải giới, thúc đẩy bên trong Sơn Hải giới phát triển. Xem ra trong thời gian ngắn, ta thì không cần lại tiến vào Sơn Hải giới. Mới vừa dễ dàng lợi dụng cái thế gian này, đột phá kim đan kỳ. Phương Tu gật đầu một cái, có cái này siêu phàm giả diễn đàn sau, Phương Tu muốn đem cầm thế cục cũng biến thành càng thêm buông lỏng. Mà lúc này đây, Phương Tu ném ở trên bàn kẻ chi phối thời không nhật ký. Đột nhiên tự hành lật ra, Phương Tu để điện thoại di động xuống, nhìn sang. Đã nhìn thấy kẻ chi phối thời không nhật ký lướt qua trước mặt đã từng xảy ra thời không thời gian. Đi thẳng tới một trang cuối cùng, xẹt qua rậm rạp chằng chịt truy nã ảnh chụp, siêu phàm đạo cụ ảnh chụp cùng chữ viết. Đi thẳng tới một trang cuối cùng, bên trên trang bìa trống không, từng hàng văn tự bắt đầu hiển lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.